Chương 322, vào kinh báo cáo công tác. 322, vào kinh báo cáo công tác. Lưu Vĩ Đống trong lòng nghĩ là, một cái học sinh mà thôi, coi như vũ lực giá trị nghịch thiên, nhưng ngươi cũng phải dựa theo quy củ tới đi. Trong thôn, hắn Lưu Vĩ Đống chính là quy củ, liên quan tới đến tiếp sau hàng loạt thuyết pháp Lưu Vĩ Đống đều nghĩ kỹ, dù sao chính là 800 khối tiền một mẫu, 800 đồng, nói đến giá liền nâng giá A, Lữ Thụ không vui, két, Lữ Thụ đem chăn mền bóp nát, ngượng ngùng. Lực tay quá lớn, ta nghe nói người ta nhận thầu đều là 600 đồng một mẫu A. Đến từ Lưu Vĩ Đống tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đây là Lữ Thụ trước khi đến liền điều tra qua, không điều tra nắm được hắn làm sao lại tới, lão nhân này không thành thật A. Lưu Vĩ Đống một mặt nhất cả trứng nhìn xem Lữ Thụ đem chén sứ trắng tử tan thành phấn mạc, được rồi, 600 liền 600 đi. Lưu Vĩ Đống cảm giác liền đối phương vũ lực giá trị tới nói, nửa đêm đi nhà hắn đem phòng ở sốc đều không có gì vấn đề. Lưu Vĩ Đống trầm ngâm nửa ngày, bao, có thể nhận thầu, trước tiên đem trường mâu buông ra được hay không? 30 năm, 1 năm 600, tổng cộng 1 vạn 8, ký hợp đồng đi, Lữ Thụ cũng là dứt khoát lưu loát người, tranh thủ thời gian tất cả đều giải quyết cốt bắt đầu triệu tập linh khí, hiện tại đại mèo cùng bì bì heo đã chuyển đến, kết quả trong nhà căn bản không bỏ xuống được, chỉ có thể tìm Lý Nhất Tiếu gửi ở Bắc Mang di tích trong doanh địa, Tây Phệ đã tức hỗn hển thúc hắn dắt đi nhiều lần, đại mèo vẫn còn tương đối trung thực. Chỉ cần có thịt ăn liền không nháo sự, nhưng bì bì heo liền không đồng dạng, cái này ngốc hàng đã ủi lật mấy tòa lều vải, bì bì heo cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút trong lều vải có cái gì. Việc này a đối với bì bì heo tới nói liền theo mở bảo trương đồng dạng cảm giác, ủi lật một tòa lều vải, a bên trong 10 người, lại ủi lật một tòa, a 9 cái, có ý tứ, Tây Phệ bọn hắn đều muốn cho bì bì heo chém chết, nhưng đây là Lữ Thụ heo, nói thật bọn hắn cũng không tốt ra tay. Đạo nguyên bang học sinh tương đối bài xích Lữ Thụ, nhưng Thiên La địa võng nội bộ kỳ thật theo Lữ Thụ vẫn rất thân cận, bởi vì bọn hắn tôn trọng cường giả, đây là đã sớm đã thành thói quen. Lữ Thụ đủ mạnh hay không? Đối với Tây Vệ bọn hắn tới nói, tuyệt đối đủ mạnh. Lữ Thụ hôm qua còn mang theo Lữ Tiểu Ngư chuyên môn đi một chuyến Bắc Mang di tích trấn an bì bì heo, hảo hảo bàn giao nó không nên gây chuyện. Tất cả mọi người phát hiện, cái này kháng heo, liền nghe Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ là dự định mau đem nắm mắt tới tay. Hồn phách ngưng tụ còn cần 20 ngày chi phối thời gian, trồng trọt không vội, nhưng tối thiểu trước có cái để bì bì heo hoạt động địa phương, có Lữ Tiểu Ngư ước thúc, nó cũng không dám đi ủi người ta địa, dù sao ngay tại nhà mình trong đất chơi chứ sao, mình một cái đạo nguyên bang học sinh đến mua khẳng định sẽ để cho người khác trong lòng sinh nghi, nhưng mà đó chính là một khối phổ thông đất cày mà thôi, tại Lữ Thụ vận dụng Sơn Hà ấn trước đó, hắn không tin đối phương có thể phát hiện cái gì, về phần về sau nơi này lại biến thành bộ dáng gì, Lữ Thụ cũng không để ý. Hiện tại linh khí khôi phục tiến trình bên trong, nguyên bản không phải phúc địa, kết quả đã từ từ linh khí gia tăng tình huống có nhiều lắm, lại không chỉ chỗ này. Đến lúc đó mình nhiều nhất thừa nhận mình là cảm nhận thể chất, cái này có thể lớn bao nhiêu sự, hợp đồng ký, đối phương cuối cùng nếu là đổi ý thần mã, không nói trước pháp luật thủ đoạn, tối thiểu Lữ Thụ còn có thể vài phút để mảnh đất này biến thành phổ thông đất cày. Có Sơn Hà ấn ở trên người, Lữ Thụ ở đâu, nơi đó chính là phúc địa, mọi người hiệu suất đều rất nhanh. 3 ngày thời gian liền làm xong hết thảy, kia tòa nhà viện tử nguyên bản các gia đình đồ vật đều không có chuyển, đều lưu cho Lữ Thụ, trong viện còn khung rễ dây cây nho, nghe nói mùa hè thời điểm nhà này nho ăn cực kỳ ngon, Lữ Tiểu Ngư nghe liền chảy nước miếng, Lữ Thụ nghĩ thầm nếu là có linh khí, cái này nho đoán chừng sẽ tốt hơn ăn. 3 ngày sau đó buổi chiều, Lữ Thụ cưỡi cao hơn 2 mét bì bì heo, Lữ Tiểu Ngư cưỡi gần 2 mét đại meo liền xuống núi, hình tượng này, muốn bao nhiêu quỷ dị liền nhiều quỷ dị, các loại hai người vào thôn thời điểm cửa thôn đang cùng người khác nói chuyện phím hút thuốc Lưu Vĩ Đống đều mộng, cái này mẹ nó, tình huống như thế nào, mấy cái thôn dân cũng không khỏi tự chủ lui lại, thật sự là lớn mèo cùng bì bì heo nhìn quá hung hãn chút, Lưu Vĩ Đống nhìn xem bì bì heo, hắn cả một đời đều chưa thấy qua loại này khổ người lợn rừng. Lão thôn trưởng miệng khẽ run rẩy, xem trọng ta thôn gia súc, chớ để cho tha đi. Hắn kiên trì xa xa hỏi, Lữ Thụ đồng học, đây là áo, trong nhà hộ viện, mọi người không cần lo lắng. Lữ Thụ đang nói đây, bì bì heo cúi đầu xuống liền cho cửa thôn một cái nói ít có mấy trăm cân ụ đá tử ủi lật ra, đến từ Lưu Vĩ Đống tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ Lữ Thụ cũng không có khách khí với Lưu Vĩ Đống, lão nhân này không thành thật, hắn cũng không có ý định theo đối phương lại đánh liên hệ gì, nước giếng không phạm nước sông là nhất định, hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem bì bì heo cùng đại meo tai họa thôn dân, nhưng về sau mình cái này một mẫu đất thật biến thành phúc địa. Cũng đừng nhàn rỗi không chuyện gì tới có ý đồ với nó, dưới tình huống bình thường, Lưu Vĩ Đống thôn này bên trong thổ bá vương đều là cho người khác ra oai phủ đầu, kết quả bây giờ bị một đầu lợn rừng bị hù không nhẹ, liền phản phất, xác thực không cùng một đẳng cấp thế giới, ngàn vạn ước thúc cốt bọn chúng, không thể gây tổn thương cho người, không thể ở trong thôn làm phá hư, không muốn phá hư người khác đất cày, ban ngày liền đi trên núi chơi, ban đêm liền trở lại đi ngủ, Lữ Thụ dặn dò. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận nhẹ gật đầu, hiện tại Anthony hồn phách còn không có cụ hiện ra, Lữ Thụ không có ý định mình đi tốn sức trồng trọt, đem bì bì heo cùng đại meo dàn xếp ở chỗ này là được. Kết quả là tại lúc này, hắn nhận được Lý Nhất Tiếu điện thoại, chuẩn bị vào kinh báo cáo công tác, nói cách khác, Nhiếp Đình đã hồi kinh. Vừa rồi Lý Nhất Tiếu nói, lần này cả nước 82 cái hạng A tư chất tuyển thủ đều muốn đi báo cáo công tác, tăng thêm Lữ Thụ là 83 cái, tuyệt đối đừng cho dự châu mất mặt, muốn nói hạng A tư chất thật rất ít. Nhân khẩu tổng điều tra nói trong nước 13 ức nhân khẩu, kỳ thật đã sớm vượt qua 14 ức đi, cụ thể Lữ Thụ cũng không rõ ràng, nhân khẩu tổng điều tra bản thân liền là một kiện chuyện rất khó, 14 ức trong đám người, mới ra 82 cái hạng A tư chất thiên tài, đây là cái gì tỷ lệ, 1/1000 vạn, vừa nghĩ như thế liền có chút dọa người, bất quá Lữ Thụ trong ấn tượng, Thanh Châu hai vị kia hạng A tư chất thiên tài cũng còn khoảng cách cấp dê đỉnh phong thực lực rất xa đây a, cái khác không có xuất hiện di tích địa phương hẳn là cũng đều không khác mấy. Làm sao lại tất cả đều cần vào kinh báo cáo công tác rồi? Lữ Thụ cảm giác, lần này báo cáo công tác có thể sẽ không đặc biệt đơn giản, có thể sẽ có ý hướng không đến sự tình phát sinh. Bất quá hắn cũng không lo lắng, cả nước yêu nghiệt thiên tài đều theo mình đồng hành, đây nhất định là chuyện tốt. Đối với mình đơn độc đi gặp Nhiếp Đình, Lữ Thụ càng hy vọng là rất nhiều người cùng đi, dù sao theo đại lưu hỗn chứ sao. Còn có một điểm chính là, Lý Nhất Tiếu nói tuyệt đối đừng cho Dự Châu mất mặt, chẳng lẽ Thiên La Địa Võng muốn cho yêu nghiệt các thiên tài cạnh tranh lẫn nhau một cái. Dù sao bước đầu tiên giai đoạn bên trong, nhóm đầu tiên lựa chọn nhân tài bên trong nên cuộc khởi đều cuộc khởi. Kế tục lực lượng dù sao cũng nên là muốn bồi dưỡng. Lữ Thụ không rõ ràng Nhiếp Đình lại dự định làm gì. Đi một bước nhìn một bước đi. Ngày mai xuất phát, giống như Tào Thanh từ cùng một chỗ ngồi đoàn tàu vào kinh. Nghe nói từ Nam hướng Bắc Kinh trọng lộ tuyến bên trên tất cả thiên tài đều là ngồi lần này đoàn tàu. Không biết có thể hay không gặp được có ý tứ tuyển thủ.